Quang mang trên 72 chuôi phi kiếm lần nữa hiện ra, thình lình hòa làm một thể, hóa thành một chuôi cự kiếm màu xanh, mặt ngoài quấn quanh kim sắc hộ quang điện vừa thô vừa to. Nó phát ra một tiếng sấm đáng sợ. Cự kiếm màu xanh rung động mãnh liệt, sau đó nhoáng một cái biến thành một kiếm quang màu xanh to trăm trượng, hung hăng trảm lên trên cái quần sáng màu xám. Khí tức lăng lệ vô cùng ác liệt từ trên kiếm quang màu xanh lan ra. Những nơi đi qua, hư không vặn vẹo chấn động, phát ra âm thanh ù ù rung động mãnh liệt. Quần sáng màu xám rung rẩy kịch liệt, cuối cùng xoẹt một tiếng, bị xé nứt mở ra một cái vết rách. Kiếm quang màu xanh lập tức phóng ra, về tới bên cạnh kim sắc cự viên. Một lần nữa hóa thành một chuôi cự kiếm màu xanh bay múa chung quanh đỉnh đầu của Hàng Lập. Cự viên thấy như vậy, thân hình lần nữa mơ hồ, mang theo cự kiếm cùng biến mất tại chỗ vô ảnh vô tung. Sau một khắc, giữa không trung bên ngoài nghìn trượng, thân ảnh của Hàng Lập hiện ra, quanh thân bao phủ hồ quang điện. Cùng lúc hắn xuất hiện còn có chuôi cự kiếm màu xanh, chẳng qua lúc này đã thu nhỏ lại chưa đủ 10 trượng. Hàng Lập há miệng phun ra bản mệnh nguyên khí, chui vào bên trong cự kiếm màu xanh. Cự kiếm màu xanh tản mát ra quang mang, đại phóng lần nữa, toàn bộ kiếm thế hầu như biến thành màu xanh cực nóng, giống như một vòng thái dương. Màu đen còn lưu lại trên thân kiếm lập tức bị càn quét không còn, phát ra một tiếng kiếm minh vui sướng. Hoa phục thanh niên đứng ở chỗ cũ, chẳng qua là âm trầm nhìn Hàng Lập, một tay trảo vào hư không, nguyên hợp ngũ cực sơn bay vụt đến, xoay tròn trên đỉnh đầu của gã. Hai người đều đứng ở trong hư không, nhìn thăm dò nhau, đều không có động thủ. Xem ra ta thật sự đã xem thường ngươi rồi. Sau một lúc lâu, hoa phục thanh niên phá vỡ trầm mặc rồi nói. Hàng Lập không để ý chút nào tới đối phương, 10 ngón tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Quang mang cự kiếm màu xanh trên đỉnh đầu lóe lên, lần nữa hóa thành 72 chuôi tiểu kiếm xoay quanh người của hắn. Sau đó biến thành một tòa kiếm trận màu xanh mịt mờ bảo hộ hắn vào trong. Vốn cũng muốn chậm rãi vui đùa cùng với ngươi một lát, không nghĩ tới tiểu tử ngươi quỷ kế đa đoan. Đã như vậy rồi, trước bắt ngươi lại rồi chậm rãi tra tấn thần hồn của ngươi vậy. Hoa phục thanh niên hừ lạnh một tiếng, nhàn nhạt mở miệng nói. Vừa dứt lời, tay áo của gã vung lên, một hắc quang khác bắn ra, hóa thành một khối pháp bảo hình vuông tứ phương, là một nghiên mực màu đen. Bên trên nghiên mực điêu khắc sơn thủy, chim thú cùng với đồ án, làm cho người ta có cảm giác một loại phong cách cổ xưa. Nghiên mực vừa xuất hiện, quay tích một vòng, lúc này vô số kim sắc phù văn rậm rạp tuôn ra. Đồng thời một cổ chấn động pháp tắc kỳ lạ không cách nào nói rõ cuốn ra bốn phương tám hướng. Khí tức trên người của thanh niên cũng theo đó mà thăng lên. Bỗng nhiên phát ra linh áp, dẫn tới hư không bên cạnh có chút rung động lắc lư, nhấc lên từng cổ phong bạo, quét về bốn phương tám hướng. Hàng Lập thấy như vậy, đồng tử hơi co rụt lại một chút. Tu vi của đối phương lúc này không che giấu chút nào triển lộ ra, giống như hắn suy đoán lúc trước, nghiễm nhiên là một tu sĩ kim tiên cảnh. Khí tức này so với đám người Hô Ngôn đạo nhân, Vân Nghê còn kém rất nhiều, hơn nữa có chút mơ hồ bất ổn, tựa hồ vừa mới đột phá kim tiên cảnh giới, bộ dạng vẫn chưa củng cố triệt để. Nhưng dù như vậy, đối phương vẫn là một tu sĩ kim tiên cảnh hàng thật giá thực, dù là chân tiên cảnh hậu kỳ cũng không cách nào đánh đồng được. Trong miệng của hoa phục thanh niên lẩm bẩm, rầm rạp chằng chịt phù văn từ trong miệng cuốn ra, quay tích một vòng, dũng mãnh lao tới cái nghiên mực màu đen lơ lửng giữa không trung, lóe lên rồi chui vào biến mất trong đó. Lúc này nghiên mực nhanh chóng lớn lên, biến thành một cái nghiên mực to hơn 10 trượng, mặt ngoài đồ án sơn thủy chim thú giống như sống lại, trở nên sống động vô cùng. Ánh mắt của Hàng Lập rơi vào trong những cái đồ án trên nghiên mực này, chẳng biết tại sao trong lòng hiện lên một cảm giác bất an khó hiểu. Hai tay của thanh niên biến đổi pháp quyết, 10 ngón tay xoay tròn như cái bánh xe trước lồng ngực. Nghiên mực màu đen to lớn quay tròn, vô số hắc khí từ trong nghiên mực hiện ra, chậm rãi xoay tròn quanh cái nghiên mực, giống như kiểu mài mực, nhanh chóng tạo thành một đám mây đen lớn trăm trượng, bao bọc thân hình thanh niên và cả nguyên hợp ngũ cực sơn vào trong đó, đồng thời mây đen không ngừng khuếch trương ra. Một màn này làm cho Hàng Lập hơi ngẩn ra, sau đó hai mắt của hắn nhíu lại, không chút chần chừ, thân hình bắn ngược về phía sau, đồng thời thần thức đảo qua. Kết quả là thần niệm vừa chui vào trong đám mây đen này, liền phát hiện trong đó hỗn độn một mảnh, không cách nào phát hiện được thứ gì cả. Đang cân nhắc, hắn vội vàng khoát tay, bấm một ngón tay đưa ra, kiếm quang trên thanh trúc phong vân kiếm đại phóng, nhanh chóng ngưng tụ ra một đóa kiếm liên màu xanh trước người. Chuyển động nhanh chóng, lập tức hàng trăm hàng ngàn đạo kiếm khí thanh sắc điên cuồng chém về phía đám mây, như gió táp mưa rào, liên miên không dứt. Trong chốc lát, xuy xuy tiếng nổ lớn vang lên. Bên trong mây đen,